Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 680, Cao Tiệm Ly. Ngươi vì cái gì sẽ hiểu lầm ta? Mặc ra cơ quan thành, dưới ánh trăng, Lâm Phàm tại sao, tuyết nữ hai tay đè ở trên lan can, ánh trăng như nước, dâm ý ngưng luyện, đáng ý đậm đặc. Cao Tiệm Ly tại gió trăng nơi xem qua rất nhiều chuyện nam nữ. Có thể không nghĩ tới thiên đế tiên sinh là như vậy người. Sẽ cùng những nam nhân kia một dạng, mà A Tuyết vì cái gì sẽ cùng thiên đế tiên sinh thân mật như vậy. Đã từng thề non hẹn biển, vào thời khắc này đẩy đưa giữa tan biến. Vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Cao Tiệm Ly đi tới một nơi trốn không người. Ngắm nhìn phương xa, tiểu cao, ta vừa mới đi bên ngoài tìm ngươi, nguyên lai ngươi ở nơi này. Tuyết nữ kỳ quái tiểu cao thế nào sớm như vậy liền từ bên ngoài dám sát trở lại, nhưng mà Cao Tiệm Ly không có nên nàng, để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó lại kêu một tiếng, tiểu cao, ngươi tới làm chi? Cao Tiệm Ly ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi thế nào, tiểu cao? Tuyết nữ rất rõ ràng có thể cảm nhận được Cao Tiệm Ly ngữ khí lạnh nhạt. Cao Tiệm Ly cười nhạt một chút, nói, hỏi ta thế nào, đây cũng là ta hỏi ngươi mới được. Hỏi ta cái gì? Tuyết nữ không biết làm sao, tiểu cao thế nào trở nên như thế kỳ quái. Cao Tiệm Ly cười khẩy nói, ngươi mới vừa cùng người nào chung một chỗ? Ta không có cùng người nào chung một chỗ nha. Tuyết nữ cảm giác không giải thích được. Cao Tiệm Ly quay đầu đi, nặng nề xem tuyết nữ thoáng cái, nói, ngươi và thiên đế tiên sinh chung một chỗ, còn muốn gạt ta? Thấy tiểu cao loại kia thất vọng ánh mắt, tuyết nữ không khỏi có một loại bi thương. Nàng gia nhập Mặc gia, có hơn nửa nguyên nhân là bởi vì tiểu cao, ta không có cùng thiên đế tiên sinh chung một chỗ, ngươi thế nào? Tiểu cao, có phải là ngươi hay không nhìn lầm? Tuyết nữ vô cùng buồn bực nói. Tiểu cao thế nào sẽ ăn như vậy dấm? Hắn căn bản không phải như vậy người. Có thể hiểu được nàng. Trên thế giới này sợ rằng chỉ có tiểu cao. Ta nhìn lầm. Ngươi đừng trang. Ta chỉ muốn biết vì cái gì. Nói cho ta biết vì cái gì. Cao Tiệm Ly ngữ khí run rẩy, hết sức tức giận nói. Tiểu cao. Ngươi quá làm cho ta thất vọng, nghĩ không ra ngươi sẽ như thế không tín nhiệm ta. Ta đây ở lại Mặc gia còn có ý gì? Tuyết nữ càng tức giận, trong nội tâm có cổ phần bi thương. Nàng xoay người rời đi. Cao Tiệm Ly chỉ là có một tí hồ nghi, bất quá chớp mắt hắn liền đem ý này hồ nghi cho loại bỏ rơi. Hắn tin tưởng chính mình thấy, hắn và tuyết nữ chung một chỗ thời gian dài như vậy, đối phương tùy tiện một cái bóng lưng, hắn đều có thể đoán được là nàng, tuyệt đối không thể nhận sai. Hắn có hoài nghi tới là thiên đế tiên sinh nguyên nhân. Bất quá mấy lần thấy tuyết nữ sau đó, hắn lại cảm thấy không giống, nhất là tối hôm nay, ngày đó đế tiên sinh tiến vào tuyết nữ phía sau, đem hắn tâm cũng chọc phá. Tuyết nữ tức giận đi về phía trước. Cho đến đi ra ngoài 30-40 mét thời điểm, nàng dừng lại, không có cảm giác phía sau có người ở đuổi nàng. Cao Tiệm Ly, ngươi vì cái gì sẽ hiểu lầm ta? Vì cái gì? Tuyết nữ 10 phần thất vọng, có một ít bi thương. Dừng bước lại, cũng lần hai hướng về phía trước bước. Dần dần, tuyết nữ có chút thất hồn lạc phách. Cho tới nay tinh thần chống đỡ cứ như vậy sắp bể tan tành. Mà Lâm Phàm mang theo một cái thế giới khác tuyết nữ trở lại chỗ ở. Đoan Mộc Dung thấy thiên đế tiên sinh ôm tuyết nữ cô nương, kinh ngạc đều không nói ra lời. Nàng vốn là muốn hỏi một chút thiên đế tiên sinh có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Âm thanh kỳ quái truyền vào nàng lỗ tai. Đoan Mộc Dung rốt cuộc minh bạch quan hệ bọn hắn. Chuyện này rốt cuộc muốn không nên cùng tiểu cao nói. Đoan Mộc Dung lưỡng lự. Bất chi bất giác, Tuyết nữ lại đi tới Lâm Phàm chỗ ở. Không được, ta không thể cứ như vậy không rõ không bạch. Ly mở. Cao Tiệm Ly nói ta cùng Thiên Đế tiên sinh chung một chỗ. Không thể nào là hắn nhìn lầm. Vẫn là trong này có ta không biết hiểu lầm. Tuyết nữ kỳ quái Cao Tiệm Ly thái độ. Sẽ lạnh lùng như vậy. Thật giống như thật thấy nàng cùng Thiên Đế tiên sinh xảy ra cái gì một dạng. Dung tỷ tỷ. Tuyết nữ thấy Đoan Mộc Dung từ Lâm Phàm bên trong phòng đi ra. Tuyết nữ cô nương, ngươi không phải có ở bên trong không? Đoan Mộc Dung có chút kinh sợ nói. Tuyết nữ không hiểu, hỏi, ta ở bên trong, là ý gì? Đoan Mộc Dung mặt mũi thanh nhã, giờ phút này ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc, nói, ngươi không phải là cùng Thiên Đế tiên sinh ở trên lầu sao? Mặc dù tuyết nữ thấy Mặc gia tòa này đột nhiên xuất hiện kiến trúc hết sức tò mò, nhưng vẫn là không thể không nói. Dung cô nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta căn bản không có cùng Thiên Đế tiên sinh chung một chỗ. Tuyết nữ khí độ mùi thơm, thanh giật phiêu nhiên, Đoan Mộc Dung tường tận thoáng cái. Cảm giác mình không có nhìn lầm người nha. Tuyết nữ cô nương. Ta đều nhìn thấy ngươi và Thiên Đế tiên sinh chung một chỗ. Ngươi tại sao còn muốn một mực che giấu đây? Đoan Mộc Dung phi thường buồn bực. Thiếu chút nữa không có xé phá một tầng cuối cùng xấu hổ. Nói tuyết nữ cùng Lâm Phàm hôn miệng. Ta che giấu cái gì? Ta tại sao phải che giấu? Ngươi nói ta cùng Thiên Đế tiên sinh ở trên lầu. Dung tỷ tỷ, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng hiểu lầm? Ta nghĩ muốn đi lên nhìn một chút. Cái kia người có phải hay không giống ta? Vậy thì các ngươi nhìn lầm. Tuyết nữ vô cùng tức giận. Đi vào trong nhà. Đoan Mộc Dung cảm thấy tuyết nữ cô nương thế nào trở nên như vậy dối trá. Lập tức vừa nghe. Kia âm thanh kỳ quái không có. Ngay sau đó càng nhất định là tuyết nữ cô nương cố ý như thế. Nàng cũng nghĩ không thông vì cái gì. Liền tùy ý tuyết nữ cô nương tiến vào trong phòng, giống đi lên lầu, trên lầu liền giữa một căn phòng. Tuyết nữ gõ mấy cái môn, lễ phép la lên, Thiên Đế tiên sinh, ngài có ở bên trong không? Vào đi, đồng thời, Lâm Phàm đối trong lòng ngực của hắn tuyết nữ nói. Tuyết nhi, cái thế giới này ngươi muốn vào tới. Tuyết nhi hiếu kỳ, nhìn về phía đẩy cửa ra tuyết nữ, tại chỗ. Hai người bốn mắt tương đối, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đoan Mộc Dung ở dưới lầu nhìn trên lầu. Bất quá kỳ quái, tại sao không có thanh âm? Lâm Phàm phong bế thanh âm. Đoan Mộc Dung dĩ nhiên là không nghe được. Vì cái gì ngươi dáng dấp cùng ta một dạng? Cửa tuyết nữ vô cùng kinh ngạc nói. Lâm Phàm trong ngực tuyết nữ cũng là kinh ngạc. Bất quá một bộ hết sức cảm thấy hứng thú nhìn cái thế giới này nàng. Nói, nghĩ không ra cái thế giới này ta là như vậy. Cửa tuyết nữ kinh ngạc, bắt đối phương trong giọng nói một chút trọng điểm từ ngữ. Hỏi, có ý gì? Ta chỉ muốn hỏi, ngươi vì cái gì cùng người nhạc công kia chung một chỗ? Tuyết nhi hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là ngươi, không? Ngươi không thể nào là ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Đế tiên sinh. Vì cái gì nàng giống ta? Cửa tuyết nữ hỏi. Lâm Phàm nói. Nàng chính là ngươi. Chỉ là một cái thế giới khác ngươi. Một cái thế giới khác. Rốt cuộc là ý gì? Một cái thế giới khác. Cùng cái thế giới này một dạng. Liền như cùng chúng ta đã qua là một dạng. Cũng chỉ có ta có thể giải ngươi tâm tình. Tuyết nhi nói, không, ngươi không hiểu ta, ta không phải ngươi, tuyết nữ phủ nhận nói. Ngay sau đó Lâm Phàm trong ngực tuyết nữ từ không gian giới tử lấy ra ngọc tiêu. Bắt đầu thổi, tuyết trắng, giống nhau ngọc tiêu, giống vậy bài hát, tuyết nữ rốt cuộc tin tưởng đối phương liền là mình. Thấy đối phương thổi, nàng phảng phất thấy đã từng chính mình. Chỉ là đối phương thật giống như cùng mình lúc trước một dạng trẻ tuổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.